Sủng thê Yến Ray, chương 41, C41, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chỉ Quân sớm đoán trước, nắm tay An Trường Kha trấn an nàng, sau đó thay y phục, ngồi xe ngựa tiến cung diện thánh. Trong Càn Chính cung, địa long cháy rực, màn che màu vàng buông xuống đất. Sau màn che trùng điệp, An Khánh đế dựa nghiêng trên nhuyễn tháp. Hai cung nữ một trước một sau đấm vai bóp chân cho ông. Cách đó không xa, một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào bát quái đang đi quanh một cái lò luyện đan cẩn thận khống chế độ lửa. Trong lò luyện đan thường phát ra tiếng nổ nhỏ, hương đan dược ẩn ẩn tản mát. Huyền Ất đạo trưởng nói, khả năng đạo hạnh của đạo nhân điên kia còn cao hơn ngươi. An Khánh đế thưởng thức một bình bạch ngọc nhỏ trong tay. Ánh mắt hiện nóng rực. Huyền Ất cẩn thận mở lò luyện đan, thu đan hoàn luyện thành vào bình bạch ngọc đậy kỹ, sau mới thật cẩn thận đưa đến trước mặt An Khánh đế. Không sai, có thể tính ra thiên cơ, xem ra tai họa. Bản lĩnh này ngay cả sư phụ của bần đạo cũng vô pháp làm được. Nếu lời Bắc Chiến Vương công chúa nói là thật, đạo nhân điên kia hơn phân nửa là cao nhân. Cao nhân, An Khánh đế kích động vạn phần. Vậy cao nhân có thể luyện chế ra đan dược trường sinh bất lão cho trẫm. Huyền Ất nhìn vẻ mặt của ông, cẩn thận đáp, tiên đan trường sinh bất lão, tuy bần đạo nghe nói không ít, nhưng chưa từng nhìn thấy. Vị cao nhân kia, cũng chưa chắc có thể biết. An Khánh đế biến đổi sắc mặt, xua xua tay áo, vậy còn gọi là cao nhân gì? Huyền Ất chắp tay nói, nếu đạo pháp cao thâm, có thể nhìn thấy thiên cơ, cũng có thể xu lợi tránh hại cho bệ hạ. Dù không thể luyện chế tiên đan trường sinh bất lão, nhưng nếu kéo dài tuổi thọ, thì không phải việc khó. Lúc này An Khánh đế mới cao hứng một chút, duỗi cổ nhìn ra bên ngoài, không kiên nhẫn thúc giục. Bắc Chiến Vương công chúa còn chưa tới sao? Mau tuyên, cung nhân hầu hạ ở cửa trả lời. Đã tuyên công chúa vào cung. Đang nói chuyện, nghe cung nhân ngoài điện cao giọng nói, Bắc Chiến Vương công chúa cầu kiến bệ hạ. Mau tuyên. An Khánh đế hưng phấn mà đẩy hai cung nữ ra đứng dậy. Đây hẳn là lần đầu tiên ông mong chờ gặp đứa con ông không hề thích. Tiêu Chỉ Quân khoác gió tuyết mà đến, ở ngoài điện xua tan hàn khí, mới cất bước vào trong điện. Trong điện ấm áp, trong không khí thấm mùi thơm lạ lùng. Tiêu Chỉ Quân đảo mắt qua lò luyện đan trong điện, sau đó cung kính hành lễ. Nhi thần kiến quá phụ hoàng. Đứng lên đi. An Khánh đế ôn hòa nhìn nàng, đáy mắt lộ nóng bỏng. Lần trước ngươi nhắc đến đạo nhân điên, còn nhớ rõ bộ dáng thế nào không? Tiêu Chỉ Quân cười nhạo trong lòng, trên mặt vẫn rũ mắt vẻ suy nghĩ. Lúc đó nhi thần trên đường đến đại doanh ngoại thành gặp được hắn, ăn mặc hết sức nghèo túng, vào đông cũng không mặc quần áo mùa đông, một bộ đạo bào cũ nát, bên hông còn đeo hồ lô rượu. Nhìn tướng mạo có lẽ đã thọ 80-90 tuổi, nhưng tinh thần phấn chấn, bước chân hữu lực, không giống những cụ già khác. An Khánh đế càng nghe cười càng lớn, có thể nghĩ cách tìm được hắn. Tiêu Chỉ Quân trần trừ, không xác định nói, đạo nhân điên này vô cùng kỳ dị, trước đây như cố ý chở nhi thần trên đường, đến khi nói xong, bước được 2-3 bước liền biến mất không thấy. Ngày đó nhi thần từng muốn đi tìm hắn hỏi rõ ràng, không thể tìm được. An Khánh đế biết đứa con này bản lĩnh, học một thân võ nghệ giỏi, người có thể khiến nàng không truy được, nhất định rất có bản lĩnh, gọi người đi tìm tiếp. An Khánh đế vui vẻ không thôi, nếu có thể mời người trở về, trọng thưởng. Đạo nhân điên này thật sự có 2 phần bản lĩnh, hiện giờ cảnh báo của hắn đã ứng nghiệm, có phải nên chuẩn bị ứng đối tiếp tai? Tiêu Chỉ Quân thấy vậy thuận thế hỏi, ý cười trên mặt An Khánh đế tức khắc phai nhạt không ít. Nhíu mày không kiên nhẫn nói, tiết tai nhỏ nhoi, có thể nháo ra chuyện lớn gì? Bên dưới đều có quan viên địa phương ứng phó. Nói xong ông như nhớ tới cái gì, lại nói, ta nhớ mang máng, người tích chữ không ít đồ ngự đông. Phải, là đạo nhân điên nhắc nhở nhi thần, nhân dịp này làm nhiều việc thiện, tiêu trừ sát nghiệt, để tránh họa đuổi đến thân nhân. Vậy đúng lúc, An Khánh Đế xua xua tay, tự nhiên nói, hiện giờ quốc khố trống không? Ngươi đã có lòng, chuyện này giao cho ngươi làm đi, cũng coi như tích nhiều phúc cho ngươi. Tiêu Chỉ Quân sớm thấu tính cách của An Khánh Đế, nghe ông nói vậy hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ suy tư một phen rồi nói, nếu dựa theo lời đạo nhân điên, trận tiết tai này kéo dài không ngắn, đồ nhi thần tích chữ, nếu cứu tế nạn dân, sợ chỉ như muối bỏ biển. An Khánh Đế lại không thèm để ý xua tay, một trận tiết tai có thể có bao nhiêu nạn dân, không đủ thì nói sau. Tiêu Chỉ Quân thấy thế cũng không cãi cọ, thần sắc cung kính mà đồng ý, hành lễ lui ra, mà đại thái giám đưa nàng ra, theo ý chỉ của An Khánh Đế, dán thông báo tìm kiếm đạo nhân điên. Tiêu Chỉ Quân quay đầu nhìn cấm thành đèn đuốc sáng trưng, xa hoa lộng lẫy, trong mắt hiện một tia chế giễu, dừng lại chốc lát liền xoay người không chút lưu luyến mà rời đi. Khi ra cung sắc trời đã đen, nửa ngày qua đi, trên mặt đất đã tích lớp tuyết thật dày, bánh xe đi qua, lưu lại vết bánh xe thật sâu. Tiêu Chỉ Quân xốc mành xe lên, dọc đường đi nhìn thấy không ít bá tánh còn đang sửa nóc nhà, cũng có ít ăn mày không còn chỗ nương thân, chỉ có thể quấn chặt xiêm y ít ỏi, tìm nơi tránh gió. Nghiệp kinh phồn hoa là thế, nghĩ đến tình trạng của châu quận khác ở phía Bắc tuyệt không tốt hơn nơi này. Chẳng qua An Khánh Đế trầm mê tìm tiên hỏi đạo, thích thanh sắc hưởng lạc, cũng không muốn hao tâm tốn sức quan tâm. Việc nhỏ này, trở về vương phủ, chính viện vẫn sáng đèn. Tiêu Chỉ Quân hoãn hoãn sắc mặt, phủi sạch sẽ tuyết trên người mới vào cửa. Từ lúc nàng tiến cung, An Trường Kha vẫn luôn chờ. Thấy người trở về, chạy nhanh ra đón, đánh giá thần sắc của nàng. Không có chuyện gì chứ? Tiêu Chỉ Quân nói chuyện trong cung cho nàng. Bệ hạ cũng quá, mặt An Trường Kha hiện giận dữ, nhưng vẫn cố kỵ khép miệng. Bất bình nói, rõ ràng đều là công chúa da bạc. Tiêu Chỉ Quân thấy nàng bất bình cho mình, ngược lại rất thoải mái. An ủi nói, có thể đánh danh hào cứu tế của phụ hoàng, chúng ta vẫn chịu vài phần nghi kỵ, có được có mất, danh ngoài thân mà thôi, không cần quá để ý. Đương nhiên An Trường Kha hiểu đạo lý này, bằng không Tiêu Chỉ Quân cũng sẽ không hao hết tâm tư tạo ra một đạo nhân điên. Nhưng hiểu thì hiểu, vẫn có chút tức giận. Tiêu Chỉ Quân thấy thế nói, lúc này chi bằng nhạ nhạ ngẫm lại, than lửa tích chữ có thể bán được bao nhiêu bạc. Lúc trước An Trường Kha tích chữ 3 vạn bộ quần áo mùa đông, 3 vạn thạch gạo trắng, 1 vạn 5 ngàn thạch than lửa. Trong đó quần áo mùa đông cùng gạo trắng vẫn có thể thu hồi tiền vốn, nhưng than lửa nhiều người phú quý đang dùng, chỉ cần đánh đúng chuẩn bị đủ sẽ kiếm thêm về một khoản. Hiện giờ mới chỉ là khởi đầu, đại tiết rơi thêm mấy ngày, giá cả mấy thứ này ngày càng tăng. Mà sự thật chứng minh Tiêu Chỉ Quân đoán không sai, trận đại tuyết này đứt quãng rơi 10 ngày, tuyết dày không qua đầu gối, vốn đã chuẩn bị thu hồi quần áo mùa đông đệm chăn đều phải đem ra đông qua đi, rất nhiều bá tánh không còn dư bao nhiêu lương thực, mọi người đều bắt đầu vội vàng tranh mua quần áo mùa đông và lương thực. Trong sóng chiều khủng hoảng, quần áo mùa đông, lương thực, than lửa, đồ ngự đông vân vân bất chi bất giác tăng giá vùn vụt. Còn có bá tánh nghèo khổ khốn cùng, vất vả chống qua một đông, đành dựa vào chút lương thực dư lại từ năm ngoái tiếp tục đau khổ chống đỡ. Dày vò ngóng trông không biết khi nào mới có thể đến ngày xuân. Mà đúng lúc này, An Trường Kha triệu tập các quản sự cửa hàng. Sau khi thương nghị, chính thức lấy ra y lương than lửa tích trữ. Quần áo mùa đông và gạo trắng không tăng giá, đều bán giá như trước, đồng thời còn dựng lều cháo ngoài thành, phát cháo và quần áo cho bá tánh nghèo khổ không có cơm ăn. Tin tức này truyền ra, có động tĩnh trước tiên chính là các cửa hàng, nhưng mà mấy quản sự đều được An Trường Kha chỉ thị. Ưỡn thẳng lưng, nếu có người tới cửa nháo, chỉ cần nói Bắc Chiến Vương công chúa phụng chỉ cứu tế, phụng hoàng mệnh hành sự, ai dám cản trở. Kể từ đó, những kẻ mang lòng bất mãn chỉ có thể ngừng công kích, trơ mắt mà nhìn rất nhiều bá tánh đến cửa hàng của vương phủ, cũng có người có tâm tư xem náo nhiệt. Nghiệp kinh này lớn như vậy, nhiều người như vậy, tất cả đều đến cửa hàng của Bắc Chiến Vương. Bọn họ có thể có bao nhiêu gạo thóc cung ứng? Không đến mấy ngày, nhất định bán sạch. Đến lúc đó bọn họ có thể tăng giá bán đi. Nhưng rất nhanh có tin tức truyền tới, lại đánh vỡ kế hoạch của họ. Trước cửa các cửa hàng gạo thóc của Bắc Chiến Vương đều trưng bảng, nói vì bảo đảm nhiều bá tánh có thể vượt qua trời đông giá rét mua gạo theo hộ, mỗi hộ 10 ngày nhiều nhất chỉ mua 10 đấu gạo. Sau khi mọi người đăng ký hộ tịch mới có thể mua gạo. Kể từ đó, áp lực gạo thóc cung ứng giảm bớt. Lúc những người cùng nghề dậm chân, cửa hàng than lửa An Trường Kha mới mở cũng khai trương. Lúc đầu Vương Phủ không có cửa hàng than lửa, Nghiệp Kinh cũng không sản xuất than lửa. Mỗi năm đều phải chở từ phía Bắc Kỳ Châu đến. Số lượng không nhiều không ít, vừa vặn cung cấp một đông cho Nghiệp Kinh. Nếu không đủ, lại phải chở từ Kỳ Châu tới. Nhưng đại tiết năm nay chợt rơi, đường thủy cùng đường bộ vận chuyển đều chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Kỳ Châu cũng bị tuyết tai ảnh hưởng, giá cả than lửa tăng cao. Rốt cuộc không rảnh lo phía Nghiệp Kinh. Nghiệp Kinh nhiều thế gia cự giả, từng nhà chi tiêu phung phí. Hiện giờ trời giá rét, các quý nhân thân kiều thịt quý không chịu nổi lạnh giá. Quản sự các phủ đều vô cùng lo lắng tìm hiểu nơi nào có thể mua than lửa. Một cửa hàng mới khai trương, cũng đã có người tin tức linh thông tìm tới. Nhưng vừa hỏi giá, liền choáng váng. Sao đắt như vậy? Ngày thường đắt nhất cũng mới 10 lượng bạc. Vì nhân thủ không đủ, Chu Hạc Lam tạm thời đảm đương quản sự cửa hàng mới. Thiếu niên thân hình mảnh khảnh mặc áo bông lam, đôi tay giấu trong tay áo, cười đến rất giống hồ ly. Này đã khác xưa, ngài đừng kỳ kèo như vậy. Phía sau còn có người chờ. Người đi đầu không cam lòng, đành lui qua một bên. Vốn tưởng người phía sau cũng ngại đắt, ai ngờ đối phương không thèm hỏi giá. Nói thẳng, có than ngân ti không? Chu Hạc Lam nói, có, ngài muốn bao nhiêu? 200 cân than lửa bình thường, 100 cân than ngân ti, đưa đến phủ Hiếu Văn Bá. Người nọ nói xong sợ mua không được, trực tiếp lấy ngân phiếu thanh toán, không thiếu một xu. Người đằng sau thấy thế, sôi nổi tiến lên đăng ký, sau lại gọi tiểu nhị từ cửa hàng đưa đến các phủ. Một ngày này, than lửa tích trữ bán đi hơn phân nửa, 30 lượng bạc một cân than lửa bình thường, 100 lượng một cân than ngân ti thượng hạng. Chờ tới tối tính sổ, An Trường Kha tính toán, một ngày này vẻn vẹn than lửa đã thu về 53 vạn lượng bạc. Tác giả có lời muốn nói, nhạ nhạ, phát tài, sau này ta kiếm tiền nuôi người nha. Chỉ Quân, ừ, cách chương.